Mục Thần Ký, chương 1100, Phi Hương Điện Giáng Lâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nắm chắc hơn 10 nhánh sông Thiên Hà nhào về phía trước Tần Mục. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ trên trời giáng xuống, hướng về phía nơi quang diễm thịnh nhất trên Nam Cực Thiên đánh tới. Tần Mục thu hồi ánh mắt, rốt cục, Bảo Liễn cũng đi tới Nam Cực Cấm Khu. Phía trước đại đạo hào quang bốc hơi, xa xa nhìn lại như trên đường chân trời có hỏa diễm hình thành tế đàn khổng lồ nổi lên. Đó cũng không phải tế đàn, mà là cảnh tượng đại đạo hào quang hình thành. Đại đạo hào quang ở phía trên hình thành tổ chim hình dáng kết cấu. Tổ chim cực kỳ khổng lồ. Từ xa nhìn lại, hà diễm bừng bừng, thánh hỏa hừng hực, tựa hồ như hình thành một con chu tước dương cánh bay lên. Thiên Long Bảo Liễn lại tới đây, cảm nhận được nhiệt độ cao hừng hực, nhiệt độ độ cao, cho dù 6 con Thiên Long Ngọc Kinh cảnh giới cũng không dám đến gần. Bất quá, nhiệt độ của nơi này đã hạ thấp rất nhiều, bởi vì Thiên Hà Thủy Sư vừa mới đã đi tới nơi này. Nhiều đến 36 đạo nhánh sông Thiên Hà rộng lớn, chảy vào trong cấm khu Nam Cực Thiên. Thiên Hà Thủy Sư điều động lực lượng Thiên Hà, áp chế đại đạo cấm khu này. Rất nhiều lâu thuyền đại hạm đã lái vào trong cấm khu, đuổi theo sát Nam Cực Thiên thần ma trốn vào nơi đây. Thần ma trốn vào Nam Cực Thiên cấm khu cũng không ít. Bọn hắn sinh ở Nam Cực Thiên, dựa vào ưu thế địa lý cùng ưu thế huyết mạch, chống lại cùng Thiên Đình Thiên Hà Thủy Sư, chém giết cực kỳ thảm liệt. Long Kỳ Lân lái xe tiến về, bước vào trong đại đạo hào quang Nam Cực Thiên. Cổ thần tứ đế tứ cực thiên đều cực kỳ trọng thị đối với địa phương bọn hắn sinh ra. Xưa nay không nhẹ bày ra trước mắt người. Tần Mục đi qua Đông Cực, Tây Cực cùng Bắc Cực, chưa từng gặp qua nơi ba vị cổ thần đại đế này sinh ra. Cho dù Tây Đế nhìn như đơn thuần đáng yêu, hắn cũng không có gặp qua cấm khu sinh ra Tây Đế. Kia, cổ thần tứ đế giấu đi nơi bọn hắn sinh ra, bởi vì trong cấm khu cất giấu đại đạo quy tắc sinh ra bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận thủ hộ, miễn cho bị người khác nghiên cứu triệt để, tìm được nhược điểm của bọn hắn. Mà giờ khác này, tòa Nam Cực cấm khu này lại nổi lên. Thậm chí cho dù ở bên ngoài, mấy người Tần Mục cũng có thể cảm nhận được trong Nam Cực cấm khu truyền đến từng luồng đại đạo rung động kinh khủng. 6 đầu Thiên Long lôi kéo Bảo Liễn lái vào mảnh cấm khu này. Cẩn thận từng ly từng tí, trong lúc vô tình hãm lại tốc độ, nhiệt độ của nơi này cực cao, hào quang cũng càng là nguy hiểm. Từ bên ngoài nhìn, cấm khu như tế đàn do hào quang tạo thành, mà lái vào trong đó, lại phát hiện có động thiên khác. Hào quang đại đạo cấu thành cấm khu dài tới mấy vạn dặm. Từng đạo dãy núi có xu thế tạo thành phù văn tự nhiên, vô cùng phức tạp, mà đại đạo hào quang càng thêm tỉ mỉ tạo thành hoa văn càng khác biệt. Khảm nạm trên núi, trên mặt đất, thậm chí không trung, những đại đạo hào quang này cùng tự nhiên đạo văn cực kỳ nguy hiểm. Cho dù thổ dân Nam Cực Thiên cũng chỉ cần chú ý cẩn thận. Nếu không vô cùng có khả năng phát động đạo uy, lực lượng cổ thần bắt nguồn từ đại đạo lực lượng, mà trong mảnh cấm khu này, đại đạo cơ hồ hình thành như thực chất. Phía trước, có Thiên Hà Thủy Sư mở đường. Từng tôn thần ma cường đại vận dụng Thiên Hà, từng đạo Thiên Hà áp chế hỏa thế, áp chế dãy núi đại đạo hào quang hình thành. Mà trên những lâu thuyền đại hạm kia, thần binh lấy ngàn mà tính không ngừng bay lên, chấn áp xuống, Thiên Long Bảo Liễn theo sau, không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Một đường tiến lên, chỉ thấy lâu thuyền trên bầu trời càng ngày càng nhiều, không ngừng có lâu thuyền đột nhiên dấy lên đạo hỏa hừng hực. Thần ma trên thuyền bị đốt thành hỏa nhân, tán loạn ở trên boong thuyền, kêu thảm không thôi. Bọn hắn là xúc động đại đạo hào quang nơi này, phát động đạo uy, nếu như áp chế không nổi đại đạo hào quang nơi này, như vậy sẽ bị phản phệ. Nơi này không chỉ có Thiên Hà Thủy Sư, còn có phản đảng Nam Cực Thiên. Những phản đảng kia đánh lén, thậm chí không tiếc chủ động kích động đạo uy, cùng Thiên Hà Thủy Sư Ngọc Thạch câu phần. Thiên Long Bảo Liễn đi theo Thiên Hà tiến lên. tướng sĩ trên lâu thuyền trên bầu trời mặc dù thấy được bọn hắn, nhưng không ai hỏi đến. Hẳn có tướng lĩnh phân phó, cũng không ngăn cản bọn hắn tiến vào Nam Cực cấm khu. Phía trước là khu vực đạo hòa, tất cả mọi người dừng bước. Một vị thần nhân Thiên Hà Thủy Sư đứng ở đầu thuyền cao giọng truyền lệnh. Quát, đẩy loạn đảng vào trong đạo hòa. Thần binh đếm không hết từ trên lâu thuyền đại hạ bay lên. Hướng về phía trước loạn đảng ép đi. Số, lượng những thần ma của Nam Cực Thiên rất nhiều. Nhiều đến vạn người, nhưng căn bản không có cách đối kháng Thiên Hà Thủy Sư nghiền ép. Bị bức phải không thể không xâm nhập cấm khu. Thiên Long Bảo Liễn ngừng lại. Tần Mục, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên vạn người kia phóng tới khu vực đạo hòa. Từng người đột nhiên bốc cháy. Hình thần câu diệt, toàn bộ hóa thành cho bụi. Không một may mắn thoát khỏi. Mục Thiên Tôn, thần nhân kia ở trên cao nhìn xuống. Cao giọng nói, Thiên Hà Thủy Sư ta sắp lui binh. Nơi này không có thiên hà trấn áp. Còn xin Thiên Tôn lượng thứ. Tần Mục gật đầu. Thần nhân kia hạ lệnh lui binh. Từng đầu nhánh sông Thiên Hà phi tốc co vào. Đầu sóng vòng quanh lâu thuyền đại hạm từ trong mảnh cấm khu này thối lui. Thần nhân kia ở hậu phương lâu thuyền trấn áp cấm khu đạo uy. Lưu lại cuối cùng. Thiên Tôn. Đạo hòa có cửu trọng thiên. Nơi này chỉ là đệ nhất trọng thiên. Càng đến bên trong càng nguy hiểm. Thiên Tôn bảo trọng. Thần nhân kia vung tay áo. Một đạo thiên hà nhánh sông cuối cùng thối lui. Tần Mục đi xuống bảo liễn. Trầm giọng nói. Yên Nhi, Long Bàn, các ngươi đi theo ta tiến đến. Bảo liễn lưu tại nơi này. Yên Nhi, ngươi dùng đèn lồ âng tới áp chế đạo hòa. Yên Nhi dẫn theo đèn lồ âng thủ hộ lấy bọn hắn tiến lên. Thiên Long bảo liễn thì lưu tại nguyên địa. Phía trước đạo hỏa hừng hực. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Hỏa diễm bóp méo hư không. Tầng tầng lớp lớp hư. Không hòa tan. Tần Mục trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại. Không khỏi kinh thán không thôi. Đứng tại trong hỏa diễm Nam Cực cấm khu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy Nam Cực Thiên vậy mà giống như vòng tròn vặn vẹo. Toàn bộ Nam Cực Thiên thu vào đáy mắt. Nơi này là cấm khu đạo hỏa đệ nhất trọng thiên. Đèn lồ ân Nguyệt Thiên Tôn tùy tiện có thể ứng phó. Đến đạo hỏa đệ nhị trọng thiên. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Đã thấy ức vạn tinh thần vũ trụ Nam Thiên cùng rất nhiều Nam Thiên tinh tú cũng hóa thành một vòng tròn. Treo bên ngoài ở cấm khu. Biến thành chư thiên phía ngoài nhất trọng Nam Cực Thiên. Đến đệ tam trọng thiên. Một màn kỳ diệu hơn xuất hiện. Tần Mục vậy mà thấy được nguyên giới cùng chư thiên vạn giới hóa thành đạo thứ ba vòng tròn. Treo ở ngoài cấm khu. Mà đạo hỏa đệ tứ trọng thiên thì là thiên công huyền đô biến thành chư thiên thứ tư. U đô là đạo hỏa đệ ngũ trọng thiên. Hình thành một đạo vầng sáng ám sắc. Quy khư thì là đạo hỏa đệ. Lục trọng thiên. U đô là ám sắc. Mà quy khư là màu đen. Không có bất kỳ ánh sáng gì. Đến đệ thất trọng thiên thì là thiên đình. Vầng sáng sáng tỏ không gì sánh được. Cực kỳ lóa mắt. Đạo hỏa đệ bát trọng thiên là tam cực khác trong tứ cực thiên. Giống như trên một vòng tròn treo ba tiểu hoàn sáng tỏ. Đèn lồ âng trong tay Yên Nhi đột nhiên bốc cháy lên. Đèn lồ âng Nguyệt Thiên Tôn luyện chế trong này cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Tần Mục nhìn về phía trước. Bọn hắn đã đi tới bên ngoài đạo hỏa đệ cửu trọng thiên. Nhưng vào lúc này, uy năng mảnh đại đạo cấm khu này tổn hao nhiều. Hỏa diễm trên đèn lồ âng dần dần dập tắt. Cuồng bạo khí lưu chạm tới mặt, gợn quần áo của bọn hắn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa bảo điện từ trên trời giáng xuống. Trên bảo điện treo đầy phù lục. Các loại phù văn như vô số miệng khóa. Đem tòa đại điện này khóa lại. Phi hương điện giáng lâm. Mục Thiên Tôn, người đã tới trễ. Trong hỏa diễm đạo hỏa đệ cửu trọng thiên, một thân ảnh vĩ ngạn sừng sững ở trong đạo hỏa, nghiêng đầu đến, thản nhiên nói, Nam Đế, đã vẫn lạc, muốn viết đại chương 4.000 chữ, nhưng mà kém hơn 100 chữ, bất đắc dĩ, đành phải đổi, cách chương.